Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tập cuối cùng của bộ truyện Cuộc Gọi Ma Quỷ, tác giả HNV. Trải qua xuyên suốt 6 tập đầu của bộ truyện thì chúng ta đã cùng với Quý Đông và Tùy Ý vượt qua được 3 thử thách đầu tiên, 3 cuộc gọi ma quỷ trong 3 trò chơi khác nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng bước vào trò chơi cuối cùng để cùng chờ xem kết cục của những con người, những chàng thanh niên luôn mang trong mình những cái trăn trở về gia đình, về cuộc sống, về bản thân như thế nào nhé. Quý thính giả khi nghe truyện yêu mến bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho HNV bằng cách truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe Cuộc Gọi Ma Quỷ, tập cuối. Tâm trạng của Quý Đông vừa lo lắng vừa phấn khích. Hắn kể chuyện này cho Tùy Ý nghe. Lúc ngồi ở quán ăn, Tùy Ý hỏi: anh định bắt đầu từ đâu? Không biết nữa. Có thể là mời thầy Pháp tới lập đàn, làm lễ cho vong hồn của ấy siêu thoát. Chắc ban giám hiệu nhà trường để làm chuyện đó. Mời thầy Pháp chỉ lập đàn cúng bái là không thể được. Hơn nữa bọn họ chỉ có 3 ngày để giải quyết cái chuyện này. Quý Đông lại hỏi: cậu có cao kiến gì không? Cao kiến thì không có, nhưng mà tôi nghĩ cái cô gái tên Iban á chết không có cam tâm. Không cam tâm là đúng rồi. Một cô gái đang trẻ trung xinh đẹp như vậy, lại còn đang có thai nữa, nói kiểu gì cũng thấy không nguyện ý chết. Ừ, đã không cam tâm, tại sao lại còn chết? Ý cậu là cậu nghi ngờ không phải cô ta tự tử sao? Tùy Ý hơi nhíu mày lại, trông rất là đẹp. Cậu sinh viên kia nói Iban mang thai tới tháng thứ 8 rồi. Anh nghĩ coi, nếu mà nghĩ quẩn á, thì cô ấy đã nghĩ quẩn từ khi phát hiện mình mang thai, hoặc là từ khi bị người yêu lẫn gia đình ruồng bỏ. Nhưng mà cô ấy vẫn cố gắng mang thai cho tới tháng thứ 8, nghĩa là cô ấy muốn sinh đứa bé này ra. Bản năng của một người mẹ thiêng liêng lắm. Cô ấy đã cố gắng tới tháng thứ 8 rồi, nhất định sẽ không vì miệng lưỡi của mọi người xung quanh mà tự tử đâu. Cậu nói cũng có lý. Ban nãy Nam Thành cũng nói là bạn gái của cậu ta nhìn thấy Iban, khẳng định là cô ta mặc một chiếc váy màu trắng đã bị nhuộm đỏ chứ không phải là váy đỏ. Vụ án năm đó rốt cuộc là như thế nào chứ? Dù Quý Đông không có sự nghiệp, không có tiền bạc, nhưng quan hệ của hắn rất trọng. Trong đám bạn của hắn có một người làm cảnh sát. Quý Đông nhờ cậu ta móc nối mới hỏi được một số tình tiết của vụ án năm xưa. Cậu cảnh sát kia không phải nhân viên điều tra ở khu vực này. Sau nửa ngày đi hỏi han tìm hiểu thì nghe nói rằng vụ án năm đó được kết án là tự tử. Nạn nhân có triệu chứng hộc máu miệng, máu mũi, thai cũng bị động, vỡ nước ối ra. Khi cảnh sát tới hiện trường thì Iban đã chết co quắp, máu và nước ối thấm đậm chiếc váy trắng, nhìn qua rất là kinh dị. Cảnh sát khoanh vùng để điều tra đối tượng tình nghi, nhưng không phát hiện ai có động cơ gây án cả. Hơn nữa điều tra tình hình cho thấy cô thật sự có khả năng tự tử. Vụ án cứ vậy khép lại. Tất cả những gì cậu biết được chỉ là nghe nói, chứ sự việc tường tận cậu cũng không rõ. Quý Đông thuật lại toàn bộ chuyện cho Tùy Ý. Cậu chau mày nghĩ ngợi: nghe qua thì có vẻ như cô ấy tự sát thật. Có điều tôi vẫn không tin là cô ấy tự sát. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Giác quan thứ 6. Quý Đông nghĩ không phải chỉ có phụ nữ mới tin vào giác quan thứ 6 thôi sao? Nhưng hắn không nói trắng ra. Được rồi, chỉ bằng chúng ta đi coi thử đi. Quý Đông chợt thấy gương mặt Tùy Ý tái đi. Hắn biết rõ là cậu sợ ma, vì vậy cười nhạo. Sợ à? Ai sợ? Không sợ á thì tối nay 10 giờ đêm xuất phát. Hiện tại Tùy Ý đang ăn nhờ ở đầu nhà Quý Đông, đuổi cũng không đi. Cho nên khi hắn cần đến cậu, cậu hơi miễn cưỡng một tí, nhưng vẫn không từ chối hắn. Ngôi trường đại học tư nhân ấy nằm ở ngoại thành. Hiện tại chính phủ có kế hoạch đưa toàn bộ trường đại học ra khỏi thành phố. Ngôi trường này có lịch sử lâu đời, từ khi xây dựng đã chọn vị trí ở đây rồi, cho nên không cần di chuyển làm cái gì nữa, tiết kiệm được bao nhiêu chi phí. Lúc Quý Đông và Tùy Ý tới nơi thì đã hơn 11 giờ đêm. Hai người bọn họ không khó khăn lắm để đột nhập vào. Phía sau căn ký túc xá bỏ hoang, không có ai ra vào, nên cửa nẻo rất là lỏng lẻo. Lúc chuẩn bị bước chân vào tòa ký túc xá, Quý Đông thấy có người nhét thứ gì đó vào tay mình. Hắn cầm lên soi rõ với ngọn đèn đường, thấy rõ đó là một củ tỏi. Hắn nhìn qua Tùy Ý. Trời, đi bắt ma mà cầm tỏi sao? Tùy Ý tuy trong lòng bối rối, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ thản nhiên. Nghe nói ma sợ mùi tỏi, ít nhất thì mặc dù nó có xuất hiện, không có thể gần chúng ta được. Quý Đông cười, nhưng không vạch trần bộ mặt sợ ma của Tùy Ý ra. Hai người nhanh chóng một đường đột nhập vào ký túc xá. Tòa nhà này bị bỏ hoang hơn 4 năm rồi, cho nên dù tường gạch vẫn còn chắc chắn, nhưng trong treo đã bám quanh. Dưới nền ngổn ngang lá cây rác rưởi. Hai người bọn họ theo đúng lời nói của Nam Thành, tìm tới phòng 303 của Iban. Tùy Ý do dự không định vào, Quý Đông phải đẩy cậu vào. Hai người bật đèn pin lên xem xét xung quanh một lượt. Trên nền nhà vẫn còn màu sơn đỏ, vẽ thành hình một cô gái đang nằm co quắp. Tướng nằm cho thấy hình như cô có vẻ đau đớn quằn quại trước khi chết. Vết sơn này chắc là do công an để lại. Có lẽ vết sơn đỏ, cho nên lúc Nam Thành cùng bạn gái đi vào, lúc không có bật đèn cho nên không thấy nó. Chứ nếu mà thấy thì làm sao còn dám ngồi ở đây mà tâm tịnh. Ba cái giường tầng ở đây còn nguyên vẹn, nhưng mạng nhện đã văng khắp nơi. Đồ đạc nhiều thứ vẫn còn nguyên. Quý Đông nhìn thấy trên một chiếc giường có trải một cái áo khoác, có lẽ là do Nam Thành hôm đó không kịp lấy đi. Hắn bước tới ngồi lên đó, yên lặng chờ đợi. Tùy Ý cũng đi tới sát bên hắn, gương mặt cậu hơi thất sắc, trái với vẻ cao ngạo bình thường. Rõ ràng bản thân sợ hãi còn mò theo tới đây. Tùy Ý đứng dựa vào cầu thang của giường tận, không ngừng để ý động tĩnh xung quanh. Đến 12 giờ đêm, mọi thứ vẫn im lìm không có gì xảy ra. Quý Đông chờ qua 5 phút mà vẫn không thấy ma nữ váy đỏ trong lời đồn của mọi người. Hắn cho tay vào túi quần, móc ra mấy thứ. Tùy Ý nhìn thấy rõ hắn móc ra một nắm các thanh chữ cái mà trẻ con mẫu giáo hay dùng để ghép chữ. Tiếp theo hắn ngồi xuống nền nhà. Sau đó, hắn lấy con dao trọc giấy ra, cắt lên ngón tay của mình, vẽ thành hình một vòng tròn với mấy ký tự kỳ lạ trên nền đất. Cái vòng tròn này có đường kính đến 20 phân, cho nên cần rất nhiều máu. Quý Đồng phải cắt đến 6 ngón tay mới vẽ xong cái hình. Tùy Ý trơ mắt ngồi bên cạnh nhìn hắn làm một loạt hành động lạ kỳ này, nhưng không lên tiếng hỏi. Cho đến khi làm xong, Quý Đồng mới nói: "Cô có ở đó hay không?" Hỏi xong, hắn cầm nắm chữ cái tung vào trong vòng tròn. Nhưng kỳ lạ thay, những cái ô vuông kia rơi vào vòng tròn xong lại nảy ra ngoài. Trong vòng tròn chỉ sót lại hai chữ cái thôi, lần lượt là C và O, nghĩa là có. Quý Đông tiếp tục gom các chữ cái Latin lại, hỏi câu tiếp theo: "Vì sao lại chết?" Những chữ cái còn sót lại trong vòng tròn chỉ còn lại T, H, A, Y, nghĩa là thai sao. Cô ấy chết vì cái thai, nhưng mà do sảy thai hay là do có thai bị ruồng bỏ cho nên mới uống thuốc độc chết đi. Tùy Ý ngồi bên cạnh thấy được những thứ này, trong lòng không khỏi run rẩy. Cậu có cảm giác ma nữ kia đang ngồi đối diện với bọn họ, đang dùng 5 ngón tay thon dài đầy máu me mà xếp những chữ cái kia lại thành từng chữ hoàn chỉnh. Quý Đồng tiếp tục hỏi: "Ai là hung thủ?" Lần này câu trả lời là tôi. Có nghĩa là đúng là cô ấy tự sát hay sao? Tùy Ý lên tiếng: "Anh thử hỏi cô ta xem, vì sao mà không chịu siêu thoát vậy?" Quý Đồng lắc đầu: "Thuật này mỗi lần chỉ hỏi được 3 câu thôi. Tôi là người học nghệ không tin, chỉ hỏi được những câu đơn giản. Muốn hỏi câu khác phải chờ sang ngày mai." Tuy nhiên Câu trả lời của ma nữ kia là tôi cũng đủ thông tin cho hôm nay hắn muốn biết rồi. Trên đường đi về, tùy ý hỏi: sao anh biết trò này vậy? Ở trong trại lúc nhàm chán thì ai dạy cái gì đi học cái nấy. Đã nói là hắn theo chủ nghĩa duy tâm chứ không phải duy vật mà. Nhờ Nam Thành móc nối, hôm sau Quý Đông hẹn gặp được một người bạn của Iban. Người này năm đó ở chung phòng với cô, mối quan hệ cả hai không tệ, nên Quý Đông hy vọng sẽ hỏi được khá nhiều manh mối hữu dụng. Người hôm nay hắn gặp có tên là Nhã Kim, một cô gái có vẻ ngoài nhỏ bé, gương mặt hiền lành, vừa nhìn liền có cảm giác đây là một cô gái rất thật thà. Bọn họ cũng không lằng nhằng nói mấy câu khách sáo mất thời gian, mà vào ngay chuyện chính luôn. Quý Đông giả vờ là nhà báo, thích viết về những câu chuyện quỷ dị. Nghe nói trong ký túc xá của trường này có ma nên muốn tới tìm hiểu. Được biết cô là bạn cùng phòng với hồn ma kia cho nên mới tìm tới cô. Đối diện với hai anh chàng đẹp trai, Nhã Kim muốn từ chối cũng không đành lòng. Hơn nữa Quý Đông khi cười lên trông rất đẹp, một nụ cười tươi rói như mùa thu tỏa nắng. Đối diện với người như vậy, Nhã Kim thậm chí còn nghĩ mình nên nói cái gì để được người ta chú ý hơn nữa cơ. Năm đó Iban uống thuốc độc tự tử thật sao ạ? Em không biết. Bên phía cơ quan điều tra kết luận như vậy, nhưng mà em cảm giác không có đúng lắm. Có điều phía gia đình nó không có mặn mà theo đuổi vụ án, cho nên vụ án kết thúc sớm. Em nói rõ hơn được không? Nhã Kim gật đầu rồi kể sơ lại vài chi tiết. Năm đó Iban đúng thật là có một thời gian buồn bã vì có thai mà không được công nhận. Bạn trai chối bỏ cô, gia đình cũng tự mặc. Ba mẹ cô là người cổ hủ, không chấp nhận việc cô có chữa hoang. Nếu năm đó Iban về nhà, có khi bị bỏ sọt heo thả trôi sông thật. Mẹ cô phong kiến không nói, mà ba cô cũng rất hạ khắc. Bọn họ bỏ mặc cô là bỏ mặc thật. Từ nay về sau xem như cô đã chết. Suốt thời gian đó Iban quả thật rất suy sụp. Cô bị cắt hết mọi viện trợ từ gia đình, tiền ăn cũng không có. Còn may ký túc xá mỗi lần thu tiền sẽ thu nguyên một năm học, nên cô mới có chỗ ở. Phụ nữ khi chưa xảy ra chuyện gì thì hay nảy sinh ganh ghét đố kỵ nhau. Nhưng khi thấy người cùng giới xảy ra chuyện, họ cũng chính là những người giàu lòng nhân ái nhất. Các chị em trong ký túc xá đều động viên Iban cố gắng vượt qua cú sốc này, khuyên cô giữ lại em bé. Nếu sinh ra mà không nuôi được thì có thể gửi vào trại trẻ mồ côi hoặc là cho ai đó làm con nuôi. Bọn họ cùng nhau tổ chức quyên góp cho Iban một số tiền để cô đủ tiền sinh hoạt cho tới lúc sinh con. Những ngày sau đó cuộc sống của Iban trôi qua khá là ấm áp, cô cũng không còn tiêu cực nữa. Một ngày nọ, sau khi đi ra ngoài về, Iban vui vẻ thông báo là có một đơn vị hảo tâm chuyên cưu mang các mẹ bầu đơn thân, thấy hoàn cảnh của cô đáng thương nên đồng ý chu cấp cho cô đến lúc sinh. Khi cô sinh con xong, họ sẽ gửi bé vào trại trẻ mồ côi. Cô có thể đến thăm con bất cứ lúc nào cô muốn. Nói xong ai cũng mừng cho cô, bởi quyên góp của các sinh viên cũng không nhiều. Iban trong thời gian thai nghén thèm cái này cái kia cũng không dám mua ăn. Thế nhưng không hiểu sao đến tháng thứ 8, Iban đột ngột uống thuốc tự tử. Nhã Kim dám thề là lúc đó tâm trạng của Iban cực kỳ tốt. Mang thai lâu ngày, tình mẫu tử cũng đã sâu đậm, nên cô không có ý định gửi đứa nhỏ vào trại trẻ mồ côi nữa, mà sẽ nghỉ học đi làm nuôi con. Tình mẫu tử nó vốn thiêng liêng như vậy. Hôm đó trường tổ chức hội trại, có văn nghệ, có đốt lửa trại rất là đông vui. Iban cũng muốn đi lắm, nhưng bụng bầu khệ nệ khiến cho cô không sao đi được. Nơi đó đông người, đi đứng không cẩn thận dễ pha người này chạm người kia, không có an toàn. Vậy cho nên cô ở nhà. Không ngờ cho tới khuya, có mấy người bạn không ở hội trại mà quay về ký túc xá đi ngủ, thì phát hiện ra cô chết còng queo ở trong phòng. Vụ này được nhà trường giấu kín nên truyền thông khi đó không biết. Sinh viên ở đây cũng bị gọi tới đồn để phục vụ điều tra. Người đầu tiên phát hiện ra cái chết của Iban hiện đã đi du học. Quý Đông có muốn tìm cô ta hỏi chuyện cũng không được. Đến cuối buổi nói chuyện, Nhã Kim vẫn cố chấp nói: cho đến bây giờ em vẫn không tin Iban tự sát. Nó giống là người yêu đời. Hơn nữa nó vô cùng mong chờ sự ra đời của đứa trẻ. Người đang trong giai đoạn tích cực như vậy thì làm sao có thể tự sát được? Quý Đồng cũng cho là như vậy. Nhưng phía bên cơ quan điều tra đã kết án rồi. Hơn nữa hôm qua chính Y Ban thừa nhận cô là người giết chính mình cơ mà. Cô có biết tổ chức Hảo Tâm trợ cấp cho Y Ban ở đâu hay không? Nhã Kim chau mày suy nghĩ rồi lắc đầu. Em không nhớ rõ, để em về hỏi lại bạn bè, có kết quả sẽ báo cho anh. Quý Đông gật đầu cảm ơn, rời khỏi quán cà phê, tùy ý hỏi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Quý Đông ngẫm nghĩ. Hỏi người thì chắc không tìm ra được những gì có giá trị hơn đâu. Chúng ta chỉ có 5 ngày để giải quyết cho xong chuyện này. Thời gian ngắn như vậy, đến đội điều tra chuyên nghiệp chưa chắc có thể phá được án. Nhất là hiện tại vụ án đã trôi qua hơn 4 năm. Dừng lại một lát, Quý Đồng nói tiếp. Có điều đội điều tra chuyên nghiệp không tin vào tâm linh ma quỷ, còn tôi thì tin. Buổi tối, hắn tiếp tục quay lại ký túc xá kia. Theo như Nhã Kim ban chiều kể thì sau khi chết đi, xác của Iban được đem thiêu rồi rải xuống sông. Ba mẹ cô vẫn nhất quyết không chịu đem xác con của mình về quê mai táng. Sau khi cô chết, không có người lập bàn thờ, cho nên hồn mới lang thang không có chốn để dậy. Mà cái nơi cô chọn để trú ẩn chính là ở lại ký túc xá. Hôm nay trời không mưa, trăng sáng, Quý Đông mang theo bảng chữ cái muốn hỏi Iban thêm vài câu. Nhưng khi hắn với Tùy Ý vừa mở cửa căn phòng ra thì chợt giật mình khựng lại. Vắt vẻo trên cầu thang giường tầng có một cái bóng nhỏ xíu đang đứng. Nó có nước da tím bặm bổng bèo, mớ tóc trên trán chỉ còn lơ thơ vài sợi, trông không hề đáng yêu một chút nào. Hai người họ đứng đó hít thở khó khăn. Đứa trẻ bỗng nhiên cười lên khanh khách rồi nhảy xuống sàn nhà, bò mất khúc vào trong gầm giường. Nhìn cái hình dáng nhỏ bé như một đứa trẻ sơ sinh, nhưng tay chân lại linh hoạt như một đứa trẻ lên 3-4 tuổi. Tùy Ý nuốt nước bọt một cái, đầu đầy mồ hôi. Quý Đồng vỗ vỗ bả vai của cậu. Không có việc gì đâu, đừng sợ. Tuy an ủi người khác như vậy, nhưng chính hắn cũng sợ đến chân mềm nhũn cả ra rồi. Giống như đêm qua, Quý Đông vẽ trận pháp để gọi Iban lên. Nhưng đêm nay, hắn gọi vài lần đều không thấy có phản hồi. Đúng là học nghệ không thông mà. Hai người nhìn nhau một hồi lâu cũng không tìm ra được đáp án, đành đứng dậy tham quan toàn ký túc xá này một lần. Không biết tại vì sao có gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào rất dễ chịu, khiến cho họ mơ màng buồn ngủ. Trước khi mất đi ý thức, Quý Đồng nhớ rõ cửa sổ căn phòng này có dán giấy niêm phong, bị mở ra từ lúc nào vậy chứ? Gần về sáng, Quý Đông mới mơ màng tỉnh dậy. Hắn phát hiện ra mình nằm trên sàn nhà đầy bụi cả một đêm. Hơn nữa còn nằm đúng vào vị trí sơn đỏ của Iban. Nhưng thứ còn đáng sợ hơn nữa là có một bóng người đứng ngay bên cửa sổ. Hắn còn chưa kịp phản ứng hét lên hay bỏ của chạy lấy người thì bóng người kia lên tiếng. Anh tỉnh ra. Là giọng nói của Tùy Ý. Quý Đông hoàng hồn thở hắt ra, ngồi dậy nói. Sao tôi lại nằm ngủ ở đây vậy? Lạ quá. Ở đây xem cái này nè. Quý Đông nhổm dậy định đi qua thì bất chợt hắn có cảm giác như có người đang níu áo mình lại. Quay đầu nhìn lại, hai con mắt như muốn lồi ra khi thấy Tùy Ý đang níu áo hắn, liên tục lắc đầu ra hiệu cho hắn đừng đi tới phía người kia. Mà ngay tại lúc này, Tùy Ý đứng bên cửa sổ nhìn thấy cảnh này cũng hốt hoảng kêu lên. Đừng để bị nó lừa. Người bên cạnh Quý Đông giữ chặt cánh tay của hắn. Đừng qua đó, nó không phải người đâu. Bị kẹt giữa hai Tùy Ý giống y chang nhau, da đầu Quý Đông có cảm giác tê rần. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra như thế này? Không thấy ma quỷ thì thôi, một khi có duyên nhìn thấy là thấy hoài luôn. Hiện tại không biết ai mới là ma, ai là người. Quý Đông túa mồ hôi lạnh dãy dụa, đứng dậy tìm đường thoát. Hắn không thèm đếm xỉa tìm tòi xem ai mới là Tùy Ý thật, xoay người chạy thẳng ra khỏi phòng. Có kinh nghiệm ở huyễn cảnh công chúa tóc mây, nên bây giờ hắn hoài nghi Có khi cả hai tùy ý trong cái phòng kia chính là hai mẹ con Iban hóa thành. Nhưng không hiểu vì sao, đáng lẽ bây giờ nên phải chạy ra khỏi khuôn viên của ký túc xá rồi, thì hắn vẫn chưa xuống được tới cầu thang. Càng chạy càng thấy phía trước là một màn đêm sâu hun hút. Đến khi hắn nhận ra bất thường thì đã dẫm một chân vào khoảng không, rơi xuống một cái động không đáy. Hắn chỉ nghe có tiếng gió thổi ù ù, khiến hai tai đau nhức thôi. Không biết rơi trong bao lâu thì có một bàn tay nắm lấy vai hắn mà lay mạnh. Quý Đồng, tỉnh lại đi. Người kia lay vài lần, Quý Đồng mới từ từ mở mắt ra. Thấy gương mặt của Tùy Ý đập vào mắt mình, hắn hơi hốt hoảng, lùi về phía sau mấy bước mà tránh xa cậu. Tùy Ý nhíu mày. Anh làm sao vậy? Lúc này Quý Đông mới nhận ra trời đã sáng rồi. Ánh sáng lọt qua khe cửa xua tan đi âm u tăm tối của đêm qua. Trên người hắn dính đầy bụi, nhìn qua thấy Tùy Ý cũng dơ dáy như hắn. Chúng ta ngủ đây cả đêm sao? Tùy Ý gật đầu. Cậu chỉ vừa mới tỉnh lại trước Quý Đông một chút mà thôi. Tới bây giờ đầu óc vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Quý Đông uể oải đứng dậy, phủi bụi trên người. Cả hai người họ trải qua một đêm dưới sàn nhà lạnh lẽo, cho nên hiện tại trong người thấy không được khỏe lắm. Nhưng Quý Đông không có ý định rời đi. Hắn nhân cơ hội trời sáng quan sát căn phòng này thật kỹ. Căn phòng có 3 giường tầng trống trải, vài thứ đồ đạc không biết là của ai để lại, cũng chỉ toàn đồ dùng thường ngày của sinh viên mà thôi. Ngoài ra không có bất kỳ một thứ gì khác lạ. Nhưng mà bên trên cánh cửa có hình thù kỳ lạ lắm, giống như là bùa chú. Quý Đồng đi tới gần quan sát. Mặc dù không hiểu ý nghĩa của bức phù chú này, nhưng dựa vào sự hiểu biết một chút ít, hắn nhận ra đây là bùa trấn áp ma quỷ. Đây là cái gì? Quý Đồng nhíu mày trả lời. Hôm qua nghe Nhã Kim kể á, thì hồn ma Iban khiến cho nhiều người sợ mất hồn vía, tâm lý không được bình thường. Có những người ngã cầu thang gãy tay gãy chân, nhà trường phải mời pháp sư về lập đàn trừ ma quỷ. Sau khi lập đàn xong, pháp sư đã vẽ bức phù chú này lên để trấn áp mẹ con cô ta trong này. Còn việc di dời sinh viên qua khu ký túc xá mới chẳng qua là vì khu này đã cũ rồi thôi. Nói tóm lại, trước đây phạm vi hoạt động của Iban là cả bên ngoài, nhưng sau khi bị trấn áp thì chỉ còn ở trong căn phòng này mà thôi. Quý Đông càng nghĩ càng đau đầu. Nhã Kim bạn của Iban không tin cô ta tự tử, nhưng khi hắn cầu cơ thì cô tự nhận mình tự sát. Như thế thì trước kia bày ra cái bộ mặt vui vẻ với mọi người để làm cái gì? Hơn nữa tại sao phải chờ cho tới tháng thứ 8 thì mới chết? Lúc này điện thoại của hắn chợt reo lên. Hắn nhìn thấy người gọi là Nhã Kim, cô bạn của Iban. Cô nói: bạn tôi nói tổ chức thiện nguyện lúc trước trợ cấp cho Iban á, tên là Thiện Tâm. Rồi cô đọc địa chỉ cho Quý Đông. Đến trưa, Quý Đông đã có mặt ở chỗ kia. Trung tâm này là do một người phụ nữ lập ra với mục đích giúp đỡ các bà mẹ đơn thân và các cô gái trẻ người non dạ gặp phải lỡ lầm. Tiếp đón hai người họ là một người đàn ông ngoài 50, có bộ dáng hối đậu, bụng phệ. Lúc bọn Quý Đông tới, đang giờ cơm trưa, nên ông ta bưng tô cơm đến phòng họp, vừa tiếp khách vừa xúc cơm ăn. Nhìn qua người đàn ông này thuộc kiểu phóng khoáng, hào sảng, ông ta vừa đi vào thì đã ngoan ngoan nói: tôi là quản lý ở đây, cứ gọi tôi là chú Châu được rồi. Quý Đông lịch sự đứng dậy chào chú Châu. Hai bên chào hỏi nhau mấy câu lấy lệ. Quý Đông xem chừng người kia tính tình bộc trực, không thích vòng vo, cho nên đem chuyện của Iban ra hỏi thẳng. Nghe nhắc tới chuyện này, chú Châu hơi im lặng suy nghĩ rồi mới nói: có, trước đây chỗ này có nhận chu cấp cho cô gái này. Chuyện cũng lâu rồi, hình như 4 năm về trước. Tại vì cổ là người duy nhất nhận trợ cấp mà tự tử, cho nên tôi còn nhớ đó. Hoàn cảnh cô ấy rất là đáng thương. Chú Châu phì cười. Ai bước chân vô đây mà không có hoàn cảnh đáng thương chứ. Có những hoàn cảnh cậu không tưởng tượng ra nổi đâu, thảm hơn cả chữ thảm luôn. Chị, chú thử nhớ lại trạng thái của cô gái ấy xem có gì bất thường hay không ạ. Chú Châu cố gắng nhớ lại, sau đó lắc đầu. Ờ, cô bé đó nhận trợ cấp chỗ chúng tôi được vài tháng thì tự sát chết. Tôi cũng ngạc nhiên lắm. Điều kiện không phải quá tốt, nhưng mà có chỗ ở, rồi có người chu cấp tiền cơm nước thuốc thang cho tới khi đẻ, mà lại đi chọn cái chết. Tôi nhớ lúc đó nó có nói với tôi là nó không muốn gửi con vô trại trẻ mồ côi nữa. Nó muốn sinh xong thì tự nuôi mà. Nhìn nó thương con nó lắm. Quý Đông im lặng. Xem ra ai cũng không tin là Iban lại chọn cái chết. Điều này càng khiến cho hắn tin rằng cái chết của cô là cực kỳ có vấn đề. Ngay cả bản thân hắn còn biết cái việc này. Chẳng lẽ năm đó cảnh sát không phát hiện ra? Rồi ba mẹ Iban là loại phụ huynh kiểu gì vậy chứ? Cứ để cho con mình chết oan ức như vậy, khiến cho cô không được siêu thoát hay sao? Lúc hắn định chào chú Châu ra dậy, thì đột nhiên ông chú đi tới đóng cánh cửa phòng họp lại, rồi thần bí kéo ghế lại gần hắn, thấp giọng mà nói nhỏ. Năm đó đó, tổ chức của bọn tôi rất là nghi ngờ về cái chết của cô ta. Có vài người đi dò la tin tức thì nghe được cái tin này nè. Quý Đông nhướng mày nhìn ông. Ông nói tiếp. Ai cũng biết trường Dết là trường đại học tư thục phải không? Ngày trước tình hình làm ăn của trường này rất là kém cỏi. Sinh viên nộp hồ sơ vô học cũng không có đông. Nhưng mà từ khi Iban chết, cái trường này ngày càng đông sinh viên nộp hồ sơ vô. Trường ngày càng phát triển lên. Hơn nữa hiện tại còn đang kêu gọi vốn đầu tư để mở rộng trường học. Nghe nói trường đang tiếp xúc với tập đoàn bất động sản Quang Minh để kêu gọi được. Cho nên người ta đồn nhau là hiệu trưởng trường đã dùng thân xác của mẹ con Iban chôn dưới khuôn viên của ký túc xá. Cho còn mời thầy pháp về yểm bùa để mẹ con cô ta phù hộ cho ngôi trường an ninh làm ra. Xác mẹ con cô ta không có người thân đứng ra nhận. Rồi hiệu trưởng giả vờ nói đem thiêu, nhưng mà thật ra là không phải. Chuyện dùng mạng người làm bùa để ăn nên làm ra, mấy cậu còn lạ gì phải không? Quý Đông gật đầu. Đúng là mấy chuyện này hắn nghe nói rất nhiều, nhưng hầu hết người ta đều dùng xác trinh nữ kia mà. Chú Châu nói. Đừng quên, vong linh của trẻ con cũng rất là mạnh, mà đây lại là một cô gái đang mang thai, oán khí còn nhiều hơn trinh nữ bình thường. Thầy pháp giỏi điều khiển được vong hồn này thì còn gì bằng. Nó lợi hại gấp mấy lần hồn ma trinh nữ được. Chú Châu kể bát quái một hồi, đến 2 giờ chiều mới để cho hai người đi. Rời khỏi trung tâm thiện tâm, tùy ý không theo Quý Đông về nhà, cậu còn có cuộc sống riêng của chính mình. Buổi tối Quý Đông một mình đi tới ký túc xá kia điều tra. Đêm nay đã là đêm thứ 3 rồi, thời gian của hắn cho việc này không còn nhiều. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải kết thúc sớm. Bình thường khi đi hai người, cảm giác an tâm vô cùng. Hiện tại có một mình, tinh thần Quý Đông căng như dây đàn. Hắn vẫn kiên nhẫn đem bản chữ cái ra để hội dụng. Lần này quả thật hội được. Quý Đông nhớ câu hỏi của mình là: tại sao cô tự sát? Bản chữ cái tự động xếp thành 3 chữ: hận. Iban chỉ trả lời đúng một câu này, những câu còn lại cô đều không trả lời. Sau đó có vẻ như Quý Đông hỏi quá nhiều, khiến cho cô nổi giận, thổi bay bản chữ cái đi. Cơn gió qua đi, hắn nhìn thấy đứa trẻ kia chui từ trong gầm giường ra, nhìn hắn một cách thật đáng yêu. Thực sự thì không đáng yêu chút nào. Lúc này ngoài toàn thân Quý Đông cứng ngắc, hắn không thể cử động được nữa. Đứa trẻ kia từ từ chui trong lòng hắn, dựa đầu vào ngực hắn, hai cánh tay nhỏ bé mần mì sờ soạn khắp nơi. Quý Đông cảm thấy cả người trung lẩy bẩy. Đứa trẻ tím bầm trên người còn phương nhớt dãi như mới chui ra từ trong bọc nước ối. Quả thực không ai đủ can đảm để cưng nựng nó cả. Lúc này một đôi chân phù nề buông thõng từ trên giường tận, kẻ đông đưa trước mặt Quý Đông. Hắn ngẩng đầu lên, thấy một cô gái mặc chiếc váy nhuộm đỏ máu. Gương mặt cô tái nhợt, hai cánh môi bậm tím, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào hắn ta. Quý Đồng mấp máy môi muốn hỏi vào chuyện nhưng không sao cất lời được. Cô gái đưa tay ra, không hiểu vì sao Quý Đông cũng vươn nhẹ bàn tay ra muốn nắm lấy tay cô. Bên tai hắn như gần như xa nghe thấy giọng nói âm u của cô: "Nó thích anh, ở lại làm cha của nó đi." Đứa bé kia tiếp tục vùi mặt vào lồng ngực Quý Đông. Hắn mê mê tỉnh tỉnh muốn kháng cự, nhưng năm đầu ngón tay cô gái đã bắt lấy được bàn tay của hắn. Không biết vì sao lúc này hắn thấy toàn thân nhẹ nhõm, trong đầu toàn là những điều tốt đẹp. Sau đó lại nghe cô gái kia nói: "Ở lại đây với mẹ con em đi." Quý Đồng dãy dụa muốn kháng cự, rồi sau đó dần dần buông xuôi. Đang định gật đầu đồng ý thì bị một thứ gì đó tác động làm đau nhói. Hắn ngơ ngác ôm đầu nhăn nhó một lát mới tỉnh ra, thấy Tùy Ý thở hồng hộc ôm mình nằm trên sàn nhà. Hắn ngơ ngác hỏi: "Ủa, sao cậu lại đây vậy?" Thực ra buổi tối lúc Tùy Ý quay về thì Quý Đông đã rời khỏi nhà. Giống vậy tính cậu hơi nhát, những sinh vật như thây ma xác sống cậu không sợ, nhưng hồn ma tâm linh thì cậu rất sợ. Vì vậy cậu không định tới đây. Nhưng nằm trên giường lăn qua lăn lại cảm thấy không yên tâm, nên cậu mặc áo khoác quyết định đến ký túc xá kia. Có điều cậu không dám đi một mình vào trong, chỉ quanh quẩn ở bên ngoài. Cho đến khi nhìn thấy Quý Đông ngồi vắt vẻo trên lan can ban công tầng 3, ban công ngay phòng của y bác. Cậu đứng dưới gọi rất to, nhưng dường như Quý Đông không hề nghe thấy. Cảm nhận được nguy hiểm sẽ xảy ra, Tùy Ý đành gạt bỏ sợ hãi, chạy lao lên như bay, thành công ôm lấy thân thể kéo Quý Đông xuống. Chỉ chậm một chút nữa thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nghe xong Quý Đông thấy hơi sợ. Hắn không biết mình trong lúc mê man suýt chút nữa đã nhảy lầu. Tùy Ý nói: "Đi, đi ra khỏi đây đi, tôi có chuyện muốn nói với anh." Nghe giọng nói của cậu khá là nghiêm trọng, Quý Đông cũng gật đầu đứng lên theo cậu trở đi. Nhưng khi xô cánh cửa ra, cả hai đều phát hiện ra mình không thể mở cửa được. "Phá cửa!" Tùy Ý nói như ra lệnh. Nhưng với sức hai thanh niên khỏe mạnh, không hiểu vì sao mãi không thể đạp tung cái bản lề yếu ớt của cánh cửa này ra. Bỗng dưng Tùy Ý thấy ánh mắt Quý Đông dần dần có vẻ không đúng lắm, hình như là hơi dại ra, đúng cái kiểu ánh mắt ban nãy cậu nhìn thấy khi đứng ở dưới tòa nhà. Quý Đông lại trúng tà rồi, hắn hướng về phía ban công mà đi. Tùy Ý lật đật cởi sợi dây đỏ trên tay của mình đeo lên tay cho hắn. Qua một lát, Quý Đông dần dần tỉnh lại. Hắn hoang mang nói: Tôi cứ làm sao đó, tôi không khống chế được mình." Tùy Ý cầm cổ tay của hắn giơ lên: "Kể từ bây giờ không được tháo chiếc vòng này ra." Nói xong, cậu mở điện thoại ra gọi điện cầu cứu, nhưng không sao gọi được cho bất kỳ ai. Cứ nhấn vào số người ta là nhạc chuông lại đổ lên một tiếng cười ghê rợn của phụ nữ, có khi lại là tiếng khóc của con nít. Mà bên kia Quý Đông cũng vậy, hai người lo lắng đi đi lại lại, sau một hồi kêu gào hay gọi điện đều không được. Cả hai đành bất lực ngồi xuống giường, chờ ngày mai đông người đi qua đi lại thử gào lên một lần nữa. Còn bây giờ ở đây không có nước uống, bọn họ gào sắp cháy cổ họng rồi. Quý Đông đưa cổ tay ra hỏi: "Chiếc vòng tay này là sao đây?" Tùy Ý mới từ từ kể lại mọi chuyện. Hôm nay lúc Tùy Ý nghe chú Châu nói hiệu trưởng trường Z đang kêu gọi đầu tư, mà lại tiếp xúc với tập đoàn Quang Minh. Tập đoàn này lại thuộc sở hữu của ba cậu, cho nên Tùy Ý lần đầu dùng thân phận cậu ấm của công ty đến trường gặp hiệu trưởng. Mặc dù cậu còn trẻ, nhưng hiệu trưởng vẫn rất nể mặt đón tiếp cậu. Tưởng rằng thay mặt cha mình đến bàn chuyện làm ăn, không ngờ chuyện cậu hỏi lại là câu chuyện của 4 năm về trước. Hiệu trưởng vẫn nhớ rõ câu chuyện. Ông ta kể: "Năm đó Iban căm hận người bạn trai đã bỏ rơi mình, nên đã tìm mọi cách muốn trả thù gã ta. Cô tự nhốt mình lầm lầm lì lì suốt 2 tháng trời để tìm cách. Cuối cùng cô đọc được trong một cuốn sách cổ, oán khí thai nhi là thứ oán khí mạnh nhất trên đời, nhất là đứa trẻ chưa đủ ngày tháng, bởi vì nó vô cùng sạch sẽ, không pha tạp bất cứ một thứ gì. nên người luyện bùa có thể trót bất cứ oán niệm nào vào trong đầu của nó. Nó không đủ hiểu biết để phân biệt việc mình làm là đúng hay sai. Nhưng để luyện được thai nhi thì người mẹ phải tự tay giết chết con mình. Lương tri của Iban đã bị sự hận thù che mắt, cho nên cô không ngần ngại làm ra cái việc đó. Hôm ấy, nhân lúc bạn cùng phòng đi đến hội trại, là đêm trăng tròn, Iban đã ở trong phòng tự tiêm thuốc dục sinh để kích thích sinh non. Cô chọn tháng thứ 8 để ra tay, vì sách nối những tháng nhỏ hơn, trí não của nó chưa phát triển toàn diện, khó mà sai khiến. Đó là một việc làm cực kỳ liều lĩnh, vì có thể khiến cho hai mẹ con đều phải chết. Nhưng hiện tại Iban như một người điên rồi. Trong đầu ngoài hận thù ra thì chẳng còn gì nữa. Sau khi tiêm thuốc một lát, cơn đau thắt bắt đầu nổi lên. Iban ôm bụng quằn quại. Cô biết mình sắp chuyển dạ rồi. Cô cũng tự mình chuẩn bị các phương án tiếp theo. Từ trước tới nay cô biết không ít chuyện có nhiều phụ nữ tự mình sinh con. Cô thầm nghĩ chỉ đau một lát rồi sẽ ổn thôi. Nhưng rồi mọi chuyện vượt qua khỏi tầm kiểm soát của cô. Đứa trẻ ra đời được 5 phút thì tắt thở, mà bản thân cô cũng băng huyết chết ngay sau đó. Người bạn phát hiện ra cái chết của Iban có người nhà làm công an. Vừa nhìn thấy tình huống, mặc dù rất hoảng sợ, nhưng cô mau chóng lấy chăn phủ lên người Iban để bảo vệ hiện trường, không cho người khác vào xem. Chuyện cô nhìn thấy đứa trẻ nằm tím tái bên cạnh Iban, cô không kể với ai, theo lời hiệu trưởng và người nhà của Iban đề nghị. Nhưng việc này cũng ảnh hưởng đến cô không ít. Sau đó cô đã phải nghỉ học và hiện tại đang du học ở nước ngoài rồi. Công an chỉ biết được toàn bộ sự thật khi đọc được ghi chép trong quyển nhật ký của Iban. Lúc đó cô không giải tỏa được hận thù với ai nên trút toàn bộ vào trong nhật ký. Vì vậy công an không cần mất thời gian nhiều để có thể điều tra được. Còn việc cô giả vờ vui vẻ chỉ là để che mắt người ngoài, để người ngoài lơ là cô, để khi cô giết chết con mình sẽ không có ai nghi ngờ cô đã ra tay. Ba mẹ cô khi biết việc này thì rất ân hận, nhưng họ cũng vì chút mặt mũi mà bàn với nhà trường. Cứ công bố rằng cô uống thuốc độc chết, chứ đừng công bố cô làm những cái việc kia. Về cái xác của cô, quả thật là được thiêu dưới sự giám sát của ba mẹ cô. Không có chuyện được chôn trong khuôn viên ký túc xá như người ta đồn đại. Cuối cùng thì mọi người chỉ biết Iban uống thuốc độc tự sát. Còn toàn bộ hồ sơ vụ án đều niêm phong ở sở cảnh sát. Người không phận sự sẽ không xem được. Bởi vì khi chết oán khí quá nặng, cho nên linh hồn Iban không siêu thoát được. Cô cùng đứa con cứ quanh quẩn ở ký túc xá và càng ngày càng dữ hơn. Hiệu trưởng trường hết cách đành mời pháp sư về làm phép. Vị pháp sư này không có cách nào làm cho cô hồn siêu phách tán, chỉ có thể nhốt cô vào trong căn phòng kia mà thôi. Hiệu trưởng kể xong chuyện thì hỏi Tùy Ý vì sao lại hỏi chuyện này. Tùy Ý nói cậu và bạn bè cá cược với nhau, nửa đêm lẻn vào xem ma. Hiệu trưởng xanh mặt muốn ngăn cản, nhưng nghĩ tới thân phận thiếu gia chủ đầu tư mình đang tiếp cận, ông mở hộc tủ lấy ra hai sợi dây đỏ rồi nói: "Năm đó pháp sư kia để lại cho tôi mấy cái vòng tay đã làm phép này. Nói là nếu có việc vào căn phòng kia thì đeo vào để bảo vệ bản thân. Tôi chưa dùng bao giờ, nhưng mà lúc nào cũng để trong văn phòng." Tùy Ý cảm ơn ông ta rồi cầm vòng tay rời đi. Từ đầu đến cuối không hề nhắc tới chuyện đầu tư. Tùy Ý kể xong, Quý Đông lạnh hết cả người. Hắn hoang mang: "Ừ, thật như vậy sao?" Tùy Ý mím môi nói: "Ừ, có lẽ." "Cậu tin ông hiệu trưởng nói sao? Lỡ đâu ông ta chỉ dựng chuyện lên để lấp liếm cái việc mình dùng thân xác Iban Nambua. Hiệu trưởng kia là con lai, mắt có màu xanh nước biển á." "Ừ, thì sao chứ?" "Mắt ông ta màu xanh cho nên tôi dễ dàng quan sát được đồng tử của ông ta khi nói chuyện co hay giãn. Đồng tử mắt co hay giãn thì liên quan cái gì? Khi một người nói dối, đồng tử mắt có thường xu hướng giãn ra. Tôi đã quan sát ông ta trong suốt buổi nói chuyện nhưng mà không phát hiện ra bất thường. Còn có chuyện đó nữa sao? Điều này ông ngoại hay dạy bọn tôi. Dù sao mấy cũng làm việc trong quân đội, những thứ này đều biết hết. Nói vậy nếu tôi nói dối cậu, cậu cũng sẽ biết. Không, mắt người Á Đông có màu đen hoặc là màu nâu sậm, khó quan sát hơn người phương Tây. Mà tôi không phải là nhân viên điều tra, cho nên không có giỏi như vậy. Quý Đông thở phào. Như vậy sau này lỡ may có nói dối cũng không cần sợ hãi. Hai người trò chuyện thêm một lát, chừng như hơi mệt nên cùng dựa vào tường mà thiếp đi. Qua rất lâu sau, cả hai mới cùng giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài vẫn tối đen như hũ nút. Quý Đông dụi mắt hỏi: "Ủa, trời vẫn chưa sáng sao?" Tùy ý bấm đèn chiếc đồng hồ đeo tay lên xem giờ. Bỗng nhiên Quý Đông nghe cậu hít một hơi lạnh. Hắn hỏi: "Sao vậy? Mấy giờ rồi?" 9 giờ. 9 giờ hả? 9 giờ tối hay sao? Không thể nào, chúng ta không thể ngủ lâu như vậy được. Là 9 giờ sáng. Tùy ý đưa đồng hồ qua cho Quý Đông xem. Trên đó hiện rõ 0900 AM. Hắn lôi điện thoại trong túi quần ra. Màn hình điện thoại cũng hiện 0900 AM. Hắn có chút hoảng sợ, gọi điện thoại cho Mạnh Viễn, cho bác sĩ Khả, cho đám anh em của hắn, cho những người cùng thuê nhà. Nhưng không có một ai bắt máy. Tiếng nhạc chuông giống như đêm qua, chỉ có tiếng cười của phụ nữ, tiếng khóc của trẻ em. Quý Đông mở toang cửa sổ. Ngoài trời tối đen như mực, không có nổi một ánh đèn đường. Ban ngày tại sao không có mặt trời, không có xe cộ, không có tiếng người vậy chứ? Tùy ý tiến tới sau lưng hắn. Có thể là ảo cảnh Iban tạo ra. Nè, bây giờ chúng ta cần bình tĩnh. Tôi không biết chiếc vòng tay này có thể bảo vệ cho chúng ta trong bao lâu đâu. Mắt bọn họ dù quen với bóng tối cũng không thể nào nhìn quá rõ mọi vật. Quý Đồng nói: "Nhiệm vụ của trò chơi là bắt tôi khiến cho Iban buông bỏ hận thù. Nhưng mà tôi phải làm như thế nào cô mới buông bỏ được? Ngay cả thầy Pháp còn không khiến cậu siêu thoát được mà." Tùy Yên im lặng ngậm nghĩ cái gì đó. Không bao lâu sau, cả hai người họ đều có cảm giác như có thứ gì lạnh lẽo tiến về phía mình. Quý Đồng biết Tùy Ý sợ nên nắm lấy cổ tay của cậu mà trấn an: "Không sao, anh đã bảo vệ cho cậu." Hắn đi tới thử tìm công tắc bật đèn lên. Chỗ này vẫn chưa bị cắt điện cho nên đèn vẫn sáng. Ký túc xá bỏ hoang lâu như thế mà chưa bị cắt điện cũng thật vô lý. Quý Đông nhìn sang Tùy Ý định nói cái gì đó thì chợt trợn mắt lên kinh hãi. Trên mặt cậu dính đầy những vết máu loang lổ. Tùy Ý nhận ra sự bất thường trong mắt của hắn cho nên hỏi: "Anh sao vậy?" Quý Đông nuốt nước miếng: "Nè, cậu có bị thương ở đâu không? Sao mặt dính đầy máu vậy?" Tùy Ý quệt tay lên vết máu rồi giơ lên trước mặt, nhíu mày nói: "Máu gì? Đây là mồ hôi mà." Thứ Tùy Ý nhìn thấy là mồ hôi, nhưng Quý Đông nhìn thấy thì lại là máu. Hắn hơi hoảng một chút. Căn phòng vẫn không có gì khác những cái lúc trước bọn họ đến. Mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ của nó. Chợt Tùy Ý giật giật ống tay áo Quý Đông, chỉ cho hắn nhìn lên vách tường. Rõ ràng dây điện nối từ công tắc sang bóng đèn đã đứt từ khi nào rồi. Vì mà bóng đèn vẫn sáng, chứng minh cái ánh sáng này không phải do con người làm. Tùy Ý hỏi Quý Đông: "Khi nào thì trò chơi hết thời gian vậy?" "Hết hôm nay." Hai người đều ưu tư suy nghĩ. Đây là trò chơi cuối cùng rồi, hắn nhất định phải vượt qua. Không cần ma quỷ cho hắn điều gì cả, chỉ cần từ nay về sau đừng quấy nhiễu hắn nữa mà thôi. Hai người mệt mỏi ngồi xuống giường. Vừa ngồi xuống, ánh đèn chớp nháy lên liên tục. Tùy Ý hơi sợ nắm chặt lấy ống tay áo của Quý Đồng. Quý Đồng lên tiếng: "Iban phải không? Cô cần gì cứ nói với tôi. Để người anh em của tôi ra khỏi đây trước đi, rồi có muốn gì cũng được." bóng đèn lại chớp nháy điên cuồng hơn. Tùy Ý nói nhỏ với Quý Đông: "Nè, anh muốn chết hay sao mà nói vậy?" Quý Đông không muốn chết, nhưng hắn cũng không xác định được mình có sống nổi qua hôm nay hay không. Hiện tại hắn không liên lạc được với người bên ngoài, mà người bên ngoài cũng không biết hắn ở trong đây. Có thể làm gì khác ngoài giao dịch với ma nữ kia chứ? Quý Đông lặp lại một lần nữa: "Để cô ấy trong ngoài đi, tôi trong này với cô." Bóng đèn thôi chớp nháy và đổi thành một màu vàng u ám như ánh đèn ngủ. Mồ hôi trên trán hai người chảy ra ròng ròng. Chiếc giường tầng đối diện với hai người có một đôi chân phù nề buông thõng xuống. Phụ nữ sắp tới ngày sinh thường bị phù như vậy. Hình dáng trước khi chết của Iban ra sao thì bây giờ vẫn giữ nguyên như vậy. Đứa trẻ trên tay cô ta nhìn cũng không quá 3 kg luôn. Quý Đông đột nhiên thấy Tùy Ý đứng lên, bước tới chỗ Iban. Hắn chưa kịp kéo cậu lại thì tự nhiên thấy cậu ngã gục xuống, áo sơ mi màu xanh nhạt loang lổ máu ra. Hắn giật mình nhào tới xem xét, Tùy Ý tay cầm dao tự đâm vào chính ngực của mình, ngay ở phía trái tim. Con dao gấp này cậu hay nhét trong túi quần để tự vệ. Nhiều lần Quý Đông khuyên cậu đừng mang theo vũ khí bên người mà cậu không nghe. Cậu mấp máy môi định nói cái gì đó nhưng không thể nói nên lời, cứ như vậy mà nhắm mắt liệm đi. Quý Đông hốt hoảng gọi tên Tùy Ý liên tục. Hắn không dám nhổ dao ra, sợ cậu càng mất máu nhanh hơn. Nhưng nếu dao kia đâm trúng tim, chỉ sợ không thể cứu được nữa. Quý Đông nhớ tới điều gì đó, vội kéo ống tay áo Tùy Ý lên xem. Hai cổ tay ngoài chiếc đồng hồ ra thì trống trơn, không có sợi dây đỏ nào cả. Lúc nãy cậu đã nói dối, hiệu trưởng chỉ đưa cho cậu đúng một chiếc vòng tay, mà cậu dám nói là 2 cái. Mà cái vòng tay ấy cậu đưa cho Quý Đông mất rồi. Hắn không biết cảm giác trong lòng ngực của mình hiện tại là cái gì. Lần đầu có người không màn hiểm nguy mà bảo vệ cho hắn. Quý Đông nhớ tới tình huống đêm qua, Iban cùng ngồi trên chiếc giường tận kia. Sau đó hắn mất đi hoàn toàn ý thức. Có lẽ ban nãy Tùy Ý cũng mất đi ý thức như vậy. Ngực cậu vẫn còn phập phồng nhịp thở. Hắn phải mau chóng kết thúc cái chuyện này để đưa cậu tới bệnh viện. Kẻ đặt Tùy Ý nằm ngay ngắn trên nền nhà, Quý Đông nói: "Thao bạn tôi ra, tôi ở lại với em." Iban hơi ngạc nhiên: "Anh không sợ chết sao?" Quý Đông cố gắng cười tươi, cười cái kiểu mà hắn tự tin nhất. "Ai mà không sợ chết chứ, tôi mới 25 tuổi, sao lại không sợ chết được?" Iban mỉm cười. Tuy hiện tại nhìn cô hơi phù nề, mặt mày tái mét, nhưng nét mặt này chắc chắn khi sống rất là xinh đẹp. Quý Đông nói: "Em muốn có người lại đây với em." "Được, tôi ở đây với em." "Anh sẽ yêu tôi sao?" Quý Đông lắc đầu: "Em vừa ra tay sát hại người anh em của tôi, làm sao tôi có thể yêu em được? Nhưng nếu em cần người bầu bạn, tôi sẵn sàng. Chỉ cần em để người bạn của tôi rời đi, tôi sẽ ở đây mãi mãi với em." "Đàn ông là một lũ dối trá, anh tưởng tôi tin anh sao?" Thấy cô bắt đầu nổi giận, Quý Đông tháo chiếc vòng tay màu đỏ vứt xuống đất rồi nói: "Bây giờ em tin tôi chưa?" Mạng này hắn không cần, chỉ cần có thể cứu được Tùy Ý. Cậu ta không nợ hắn, hắn không thể hại chết cậu được. Ánh mắt Iban hơi kinh ngạc. Có lẽ cô cũng không ngờ được Quý Đông thật sự không cần tới cái mạng. Cô hơi dao động. Quý Đông chớp thời cơ nói tiếp: "Đừng vì một con sâu mà vứt cả vườn hoa. Cũng đừng vì người không yêu em mà khiến cho em một kiếp này không thể vào luân hồi." Hai vai Iban hơi rung lên. Cô không biết đã bao lâu rồi mình chưa từng nói chuyện với ai. Quý Đông vừa nói vừa đi tới bên cạnh Iban. Hắn đi theo bác sĩ Khả lâu ngày, học được không ít thứ. Ngoài những lời nói dịu dàng, thứ khiến cho người ta cảm thấy an toàn nhất chính là một cái ôm. Không gì có thể so với một cái ôm. Bạn bè giận nhau, vỗ vai ôm một cái là có thể làm hòa. Vợ chồng giận nhau, một cái ôm có thể xóa bỏ đi những uất ức. Hắn đi tới, không màng trên người cô có bao nhiêu gớm ghiếc. Kẻ nâng cô từ trên giường tầng xuống, ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lên vai cô, giọng nỉ non: Em là cô gái giỏi giang xinh đẹp, chỗ này không xứng với em. Y Ban dựa vào lòng hắn, tự nhiên chảy nước mắt ra. Cô ở đây tròng trả 4 năm, chỉ có toàn là cô đơn. Pháp sư kia giam cô ở đây, không cho cô đi ra ngoài. Ngày qua ngày cô đơn một mình với đứa trẻ sơ sinh vô tư vô lo kia, cô đã dần dần quên hết chuyện cũ đi. Đôi khi cô nghĩ có thể đến một ngày nào đó cô không nhớ nổi cô là ai, chết vì điều gì. Thật ra cô hoang mang và chơi vơi thì đúng hơn là hận thù. Quý Đồng cứ đứng như thế, nhẹ nhàng vỗ về Y Ban. Đứa trẻ trong ngực cô cũng bắt đầu quấy khóc. Quý Đồng nói: "Em thương con của em chứ?" Đứa trẻ trông rất gớm ghiếc. Nếu không thương nó, chẳng ai có thể triệu mến ôm nó vào lòng như thế cả. Y Ban không trả lời. Cô thực sự đã từng hận người đàn ông kia tới mức muốn dùng bùa để hại anh ta. Nhưng giây phút đứa trẻ kia lọt lòng khóc oe oe, cô nhìn thấy đôi mắt nhỏ xíu, cái miệng nhỏ xíu, ngay cả bàn tay cũng nhỏ xíu của nó, thì bỗng dưng tình thương của người mẹ trỗi dậy. Cô ôm nó vào lòng vỗ về, thầm hối hận tại sao mình lại đối xử với con của mình như vậy. Cô chảy nước mắt nghĩ rằng từ nay về sau phải đối xử với con cho thật tốt. Khi ấy, hận thù trong cô đã tiêu tan đi gần hết. Nhưng đúng vào cái lúc đó thì con cô tắt thở đi. Nó tồn tại trên dương gian chưa được 5 phút. Và ngay sau đó, chính cô cũng băng huyết mà chết. Quý Đồng nắm vai cô: "Đứa bé không có tội tình gì cả. Đáng lẽ nó đã có một cuộc sống tốt đẹp, chứ không phải ngây ngô chỉ biết đến căn phòng chật chội này. Ngoài kia thế giới bao la, em phải cho nó trải nghiệm." Y Ban run rẩy: "Nhưng em muốn làm mẹ nó, em muốn bù đắp cho nó. Nếu vào luân hồi rồi, biết đến bao giờ mới gặp lại?" "Vậy hiện tại hai mẹ con em ở nơi này được gọi là bù đắp sao? Em để con em quanh quẩn với ba cái giường tầng này gọi là bù đắp sao? Còn nếu em thoát ra khỏi căn phòng này, ngoài kia có vô số cô hồn giả quỷ, có phải mẹ con em cũng tồn tại không tốt hay sao?" Cái này Quý Đông chỉ nói bừa thôi, nhưng Y Ban biết nó là sự thật. Cô là người chết, cô là hồn ma, cho nên cô biết ngoài kia còn vô số hồn ma lang thang như cô. Mẹ con cô ở trong đây chính lại là an toàn hơn. Quý Đông thở dài: "Em xem, con em không có quần áo mặc, bánh kẹo trái cây cũng chưa từng được nếm qua. Em đành lòng để cho nó ở đây mãi như vậy hay sao?" Y Ban ngồi gục xuống khóc nức nở. Quý Đồng liếc nhìn Tùy Ý, mặt cậu càng ngày càng tái đi, máu vẫn trĩ ra không ngừng. Cậu cảm thấy nói đạo lý với ma thật là mệt, nhưng hắn không được phép cuống lên. Làm nghề bao nhiêu lâu nay, quả thật lần này là mệt nhất. Hắn ngồi xuống đối diện, nắm lấy vai mà an ủi cô: "Em đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Tôi tin là hai mẹ con em có duyên, rồi đến một kiếp nào đó hai người sẽ được trở về làm mẹ con thôi." "Thật sao?" Y Ban ngước mắt lên. Quý Đông dịu dàng gật đầu: "Thật." Không biết qua bao lâu, Y Ban từ từ đứng lên, đôi mắt ngập nước trở nên trong veo, gương mặt ủ dột cũng trở nên sáng sủa hơn. Cô nói: "Cảm ơn anh." Lại không biết qua bao lâu, Quý Đông mơ hồ nhìn thấy hai quỷ sai cưỡi mây đạp gió đi tới. Mẹ con Y Ban vẫy tay với hắn rồi mỉm cười biến mất. Y Ban không phải vong dữ như người ta nói, cô chỉ là một hồn ma bị lạc đường. Chỉ cần có người cho cô một chút niềm tin, cô sẽ bắt lấy. Đầu Quý Đông choáng váng như búa bổ khi trời đất xoay chuyển đảo lộn thêm một lần nữa. Bên ngoài bỗng dưng sáng trưng, hơi ấm của mặt trời cũng phả đầy phòng, ảo cảnh đã tan hết. Quý Đông lao về phía Tùy Ý ở phía trên sàn nhà, ngực cậu không còn phập phồng. Quý Đông luống cuống tìm hơi thở trên người của cậu, mạch đập trên cổ còn rất yếu ớt, nhưng có vẻ không trụ được bao lâu. Quý Đông gấp muốn khóc lên, hắn luống cuống lôi điện thoại ra gọi cứu thương. Đột nhiên điện thoại reo lên, Quý Đồng đưa lên nhìn. Người gọi có tên là trò chơi ma quỷ. Đây là lần đầu tiên nó gọi cho hắn. Quý Đồng nhấn nút nghe. Bên kia có giọng nói lanh lảnh của một cô gái. Chúc mừng quý khách, ngài đã vinh dự trở thành người chiến thắng tiếp theo của chúng tôi. Như đã nói, kết quả chung cuộc ngài đã thắng. Ngài có thể đề xuất bất kỳ một mong muốn gì, chúng tôi sẽ thay ngài thực hiện nó. Bất kỳ điều gì sao? Đúng vậy, ngài đã nghĩ ra điều ngài mong muốn rồi sao? Tôi muốn các vị hãy cứu bạn tôi, Nguyễn Tùy. Cô gái bên kia giọng nói có vẻ ngạc nhiên. Thưa ngài, ngài có muốn suy nghĩ lại cho bản thân hay không? Ngài có biết các tỷ phú trong top giàu nhất thế giới hay không? Có không ít vị nhờ trò chơi này mà trở thành tỷ phú của thế giới đó. Ngài có muốn có một cuộc sống giàu sang như họ hay sao? Chúng tôi có một tiếng đồng hồ cho khách hàng suy nghĩ về điều ước. Ngài có muốn nghĩ lại hay không? Ngài có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào trong vòng một giờ đồng hồ này. Không cần suy nghĩ, trực tiếp cứu cậu ấy cho tôi. Cô gái kia hơi không đành lòng khi hắn lãng phí cái điều ước này. Ngài xác nhận chứ? Đúng vậy. Được rồi, chúng tôi xác nhận yêu cầu của ngài. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện nó ngay. Cảm ơn đã trải nghiệm trò chơi của chúng tôi. Chúc ngài có một ngày tốt lành. Sau đó tiếng tút tút dập máy đi. Quý Đông lại cảm thấy đầu đau như búa bổ, đầu óc liên tục quay cuồng. Tiếp theo hắn thấy hình như mình ngã lăn xuống sàn nhà rồi ngất liệm đi. Khi tỉnh lại, hắn lại ngửi thấy mùi sát trùng. Mạnh Viễn đang ngủ gật bên cạnh. Hắn xoa cái đầu đau nhức ngồi thẳng lên. Mạnh Viễn giật mình tỉnh giấc rồi treo lên. Anh tỉnh rồi hả? Trời ơi, anh ngủ một ngày một đêm rồi đó. Anh có bệnh gì không? Sao suốt ngày bất tỉnh vậy? Quý Đồng nhớ tới chuyện cũ, hai mắt lo lắng hỏi. Tỷ Đồng. Mạnh Viễn há miệng muốn nói cái gì đó nhưng không nói nên lời. Cuối cùng rủ mắt xuống, thở dài một hơi, hai tay xoắn xít vò lấy vạt áo. Quý Đồng như chết trân tại chỗ. Trò chơi kia đã đáp ứng hắn rồi kia mà. Hắn ngã người ra sau lấy tay che mắt lại. Nước mắt đã lăn qua kẽ tay rơi xuống giàn giụa. Mạnh Viễn nhìn thấy cảnh này trong lòng hơi hoảng hốt. Anh Đông. Y chưa từng nhìn thấy Quý Đồng khóc bao giờ. Quý Đông lòng nặng trĩu nói. Cậu ra ngoài đi, tạm thời anh muốn yên tĩnh một lát. Mạnh Viễn lý nhí. Nó chưa chết, con dao kia đâm không có trúng tim. Quý Đông bỏ tay xuống, trợn lớn hai mắt nhìn Mạnh Viễn. Mạnh Viễn biết mình đùa hơi lố nên tự giác xích ghế xa ra, cách hắn một khoảng cách an toàn. Cậu ta nằm ở phòng hồi sức lầu trên á, đã qua cơn nguy hiểm rồi. Quý Đồng ném mạnh cái gối về phía Mạnh Viễn cho quát lên. Mẹ mày, mày có biết làm anh sợ tới mức nào không? Nếu cậu ta mà chết á, anh hối hận cả đời mất đó. Quý Đồng không biết là xúc động hay vui mừng mà rơi thêm mấy giọt nước mắt nữa. Dạo này tâm trạng của hắn thật là bất ổn mà. Mạnh Viễn nhe răng cười cho nịnh nọt. Anh Đồng phúc lớn mạng lớn, ai ở gần anh cũng được hưởng két cái phúc khí, làm sao thấy được chuyện được chứ. Chợt nhớ tới điều gì đó, Quý Đồng hỏi. Điện thoại của anh đâu? Mạnh Viễn lôi trong túi quần ra đưa cho hắn. Hắn hỏi. Cái điện thoại của lưu sĩ cơ. Điện thoại của lưu sĩ nào? Người ta đưa cho em đúng cái này thôi à. Quý Đồng nghĩ thầm, hắn đã hoàn thành xong trò chơi, mong muốn cũng đã thực hiện xong. Có lẽ bên kia đã thu hồi nó lại rồi. Từ nay sống thật nhẹ nhõm mà. Vậy ai đưa tụi anh vào bệnh viện vậy? Mạnh Viễn vừa gọt táo vừa nói. Chuyện cũng lạ lắm. Sáng hôm qua hiệu trưởng trường Z đó, đem theo chó cưng đi dạo trong khuôn viên trường. Cái bất ngờ con chó tuột xích chạy tới khu ký túc xá bộ khoan. Hiệu trưởng lo lắng cùng mấy bảo vệ đuổi theo, cuối cùng phát hiện ra hai người trong căn phòng kia. Cũng may là không có vấn đề gì. Lúc đó nghe kể hiệu trưởng kia sợ xanh mặt luôn. Quý Đông gật gù. Hiệu trưởng tốt như vậy mà từng bị hắn nghi ngờ, đúng là oan uổng cho ông ta thật. Vài bữa nữa xuất viện phải gửi quà tới cảm ơn ông ta mới được. Nghe xong Mạnh Viễn kể chuyện, Quý Đông nhất quyết độ đi thăm Tùy Ý. Chưa tận mắt nhìn thấy cậu, hắn không yên tâm. Cơn phẫu thuật của Tùy Ý trải qua thành công. Lúc hắn đến thăm, cậu cũng đã tỉnh lại. Mạnh Viễn không thích Tùy Ý lắm, cho nên không đi thăm mà quay về nhà. Từ lúc Quý Đông nhập viện cho tới bây giờ, y chưa được ngủ một giấc tử tế. Quý Đông phải tay đuổi y đi. Trước khi đi, y còn lầu bầu mắng hắn. Đúng là qua cậu trút dáng mà. Phòng Tùy Ý nằm là phòng đơn, chỉ có một mình cậu. Người nhà hiện tại không có ở đây. Thấy Tùy Ý đang lướt điện thoại, Quý Đông đi tới giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu, rồi mắng: giờ này mà còn lướt điện thoại được sao? Tùy Ý liếc hắn một cái không trả lời. Quý Đông kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi: sao rồi, còn đau không? Tùy Ý lắc đầu. Quý Đông thở dài một hơi, cuối cùng nhịn không được lại mắng: nè, lúc đó cậu có bị ngu hay không? Sao đeo cái giờ đỏ cho tôi vậy? Tùy Ý im lặng không nói gì. Bao nhiêu năm qua, cậu không có bạn bè chân chính, không có ai chịu nổi tính nết của cậu. Chỉ có Quý Đông kia mới không bao giờ phàn nàn mà chứa chấp cậu. Dù cậu có làm gì, hắn cũng không so đo tính toán. Cậu là con người, cũng có trái tim. Những người đối xử tốt với cậu trên đời này có rất ít. Vì vậy, cậu phải hết sức trân trọng nó. Mãi lúc lâu sau cậu mới nói: không phải nói trên đời này á, không có ai bảo vệ anh sao? Nếu không ai bảo vệ anh thì tôi bảo vệ anh. Quý Đông phì cười, quả thật có chút cảm động. Đúng là từ trước tới nay không có bất kỳ ai đứng ra bảo vệ cho hắn. Tuy nhiên hắn cảm thấy mình già rồi, tay chân trung rẩy rồi, rất cần người phụng dưỡng chứ. Tự ý hỏi: trò chơi kết thúc như thế nào? Anh còn ngồi đây chắc là thắng rồi hả? Phần thưởng là gì? Quý Đông không nói phần thưởng là gì, chỉ kể cho cậu nghe đoạn hắn nói đạo lý với ma. Tùy Ý cong cong hai khóe mắt lên mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cậu thật lòng cười trước mặt Quý Đông. Nụ cười vừa xuất hiện, những u ám trước giờ trên gương mặt cậu bỗng dưng tan biến. Hiện nguyên hình ra là một cậu thiếu niên non nớt. Trò chuyện chưa xong thì bác sĩ đã tới đuổi Quý Đông đi cho Tùy Ý nghỉ ngơi. Quý Đông xoa đầu cậu rồi nói: ngủ một giấc đi, chiều ông Đông lại tới thăm cậu. Khi nào xuất viện, anh Đông dốc hết vốn liếng mời cậu ăn một bữa thật ngon. Tùy Ý gật đầu. Bác sĩ khám bệnh dặn dò vài điều xong thì đi ra. Một cô y tá đem một chiếc hộp đi vào đưa cho Tùy Ý: có người gửi đồ cho cậu nè. Tùy Ý không đoán được ai gửi đồ cho mình. Cô y tá mỉm cười đi ra, khép cửa lại. Tùy Ý lười biếng mở hộp đồ xem bên trong là cái gì. Bàn tay chợt trung lên, đánh rơi đồ vật xuống chiếc nệm. Tim cậu đập lên thình thịch. Ở trong chiếc hộp chính là cái điện thoại cổ lỗ sĩ quen mắt kia. Đôi lời của tác giả. Tác giả dùng cách mở để kết thúc câu chuyện, ý là trò chơi kết thúc với người này thì sẽ là mở đầu của người khác. Nó sẽ tiếp diễn không bao giờ dừng lại. Có người thì được lựa chọn ngẫu nhiên, có người thì lại có tham vọng nên trò chơi tự tìm đến. Trong truyện có nhắc tới ba nhân vật tham gia trò chơi. Người đầu tiên là cô giáo dạy vẽ của Tùy Ý, là một cô gái dịu dàng nhưng tự ti vì mình không có một đôi chân lành lặn. Vậy nên cô có khát khao được đi lại như người bình thường rất mãnh liệt. Do đó trò chơi ma quỷ đã tìm tới cô. Người thứ hai là Quý Đông. Hắn là khách hàng ngẫu nhiên. Bởi con người của hắn rất bình phàm, không có ước mơ gì cao sang, chỉ mong có đủ cơm ăn áo mặc, ngày qua ngày được vui vẻ. Trò chơi đối với hắn có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hắn lớn lên ở dưới đáy xã hội, không có việc dơ bẩn gì là chưa nhìn thấy cả, không có khó khăn gì là chưa từng trải qua. Hắn từ lâu đã chấp nhận cuộc đời đầy nghiệt ngã này. Ngay cả việc bị vu oan sao chép, hắn cũng không sao giải quyết được. Không phải vì tác giả không muốn lấy lại công bằng cho hắn, mà vốn dĩ trong cuộc sống hàng ngày đã tồn tại rất nhiều điều như thế. Không phải ai cũng lấy được công bằng cho chính mình. Quý Đồng là một trong số đó. Người thứ ba là Tùy Ý. Vẻ bề ngoài của cậu khá bất cần lạnh lẽo, nhưng sâu bên trong lại là một trái tim nóng như lửa. Cậu khao khát có được một tình yêu, tình thân. Điều này đã ám ảnh cậu từ nhỏ tới lớn. Vì vậy khi Quý Đông cho cậu chỉ một chút sự quan tâm, cậu đã bám lấy hắn, không muốn trở về căn hộ rộng lớn nhưng không có hơi người của mình nữa. Tùy Ý không trả tiền cho đám lưu manh bởi vì cậu muốn có một lý do chính đáng để tới ở ké nhà Quý Đông. Vì cậu khao khát tình người như vậy, cho nên trò chơi ma quỷ kia mới tìm tới cậu, trao cơ hội cho cậu. Ma quỷ ở trong bộ truyện này không phải là thứ tốt đẹp gì, nhưng cũng không hẳn là kẻ xấu xa. Nếu trò chơi này có thật, bạn có sẵn sàng muốn trải nghiệm nó hay không? Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết trọn bộ truyện ma Cuộc Gọi Ma Quỷ của tác giả HNP. Đối với phần nội dung của bộ truyện thì cái lời gửi gắm ở đoạn cuối của tác giả gửi đến cho chúng ta thì cũng là những cái điều mà Huy muốn nói, Huy cũng đã dự định sẽ nói đến cho quý thính giả. Nói thêm một chút về cái cách đối với một người đã thu âm, đã đọc hàng ngàn câu chuyện như Nguyễn Huy, thì đúng là có những tác giả mà họ tạo ra những cái nội dung, những cái cốt truyện rất là hay, nhưng mà đôi khi cái cách viết, cái câu văn câu từ của họ vẫn còn những thiếu sót, và nó dẫn tới là khi mà chúng ta đọc ra tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy không được trơn tru lắm. Nhưng mà đối với một số tác giả mà Huy nhận thấy, Huy đánh giá cao, thì cái câu từ, cái văn phong của họ rất là chỉnh chu. Thường thường khi mà thu âm một tập truyện một tiếng mọi người nghe đó, có thể Huy phải thu trong khoảng một tiếng rưỡi, là tại vì sẽ có những chỗ đọc bị vấp, những chỗ đọc bị chưa đúng, hoặc là những cái đoạn mà Huy đọc cái lời thoại á, Huy cảm thấy không ưng thì Huy đọc lại. Cũng có những tác giả, và đặc biệt một trong số đó là HNV đây, thì Huy thu một truyện ví dụ như một tiếng đồng hồ mọi người nghe, thì Huy thu cỡ một tiếng 10 phút là xong. Cái khoảng thời gian dư ra là cái khoảng thời gian nghỉ đi lấy hơi, hoặc là uống một chút nước, hoặc là thở một tí. Hoặc là nếu mà gặp một cái đoạn nào mà mình không có nhắm được cái khúc dưới có sự thay đổi quá lớn hay không, thì mình ngưng lại một tí chờ cỡ một phút để mình đọc trước cái đoạn ở dưới, thì chúng ta biết được để cái cách diễn đọc nhân vật cho nó đúng hơn, cho nó sát với cái tâm tình, cái nội tâm của nhân vật hơn. HNV, một trong những cây viết mà để lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm sau khi thu xong một bộ truyện. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở những bộ truyện sau nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.